One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 380, mời chào. Raihat cúi đầu xuống, ánh vào hắn tầm mắt chính là một chương lê hoa đái vũ mỹ lệ khuôn mặt. Bị hắn ôm vào trong ngực mỹ lệ tiểu thư đang tại yên lặng thút thít. Anh nức nở, đều là bởi vì ta. Đều là bởi vì ta quá yếu. Nếu như không phải mình bị bắt lại lời nói, như vậy đi Kalu liền chạy không được. Một lần chiến đấu liền đại công cáo thành. Là bởi vì chính mình nhỏ yếu. Raihat cười cười. Không có khả năng tất cả mọi người cường đại. Luôn có người nhỏ yếu. Làm tốt chính mình chuyện nên làm. Người luôn có không am hiểu. Cái gọi là đồng bạn. Liền là chỉ người có thể dựa. Anh nao nao. Raihat không có ở nói chuyện. Chỉ là lẳng lặng nhìn Zephyr cùng dần hai người chiến đấu. Lưu lại đoạn hậu CP không nhóm bạo phát ra không tầm thường dũng khí. Bọn hắn đương nhiên biết sự mạnh mẽ của kẻ địch bọn hắn căn bản không cách nào địch nổi. Kiên trì chiến đấu tiếp kết quả. Cũng chỉ có thể là bọn hắn toàn quân bị diệt. Nhưng là, hắn vẫn không có từ bỏ chiến đấu. Kết quả chính là, ngạch, một tên CP không trong nháy mắt bị Zephyr một quyền đánh nát mặt nạ. Tính cả bộ mặt đều trở nên lõm xuống dưới. Kêu thảm một tiếng về sau trực tiếp rơi xuống biển cả. Hai gã khác CP không trong nháy mắt cùng dần giao thoa mà qua. Sau đó một giây sau trên người của bọn hắn hai đạo thật sâu vết thương bắn tung tóe ra. Máu tươi suối phun đồng dạng bắt đầu dâng trào. Căn bản cũng không là cùng một đẳng cấp đọ sức. Zephyr cùng dần trong lúc phất tay liền có thể tùy tiện trọng thương những này CP không nhóm. Cũng chính là mấy phút. Bọn này ý đồ ngăn chặn mấy người bước chân CP không liền đã bị dần cùng Zephyr thu sạch nhạt. Bọn hắn còn cố ý lưu lại mấy cái người sống. Chuẩn bị thẩm vấn một chút. Nhìn xem có thể không thể thu hoạch được CP không tình báo nội bộ. Nhưng là, hắc, mơ tưởng từ trong miệng của chúng ta đạt được bất kỳ tình báo. Tù binh CP không nhóm cười lạnh. Sau đó hung hăng cắn răng một cái. Zephyr sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng là đã không còn kịp rồi. Mấy cái này CP không sắc mặt trong nháy mắt biến vật tư. Vài giây đồng hồ về sau liền đã triệt để đã mất đi hô hấp. CP không độ trung thành hóa ra như thế cao a. Địch nhân đều đã đi hết. Raihat cũng không cần lại tận lực bảo trì Gepo. Niệm lực phát động, hắn trực tiếp nhẹ nhàng tới. Thuận tiện để anh cũng có thể trôi nổi trên bầu trời. Không phải tổng đem nàng ôm vào trong ngực luôn cảm thấy có chút không tốt lắm. Làm thiên long nhân lệ thuộc trực tiếp cơ cấu. Zephyr nói, một tên CP không đều muốn đi qua nghiêm khắc nhất huấn luyện. Raihat hiểu rõ gật đầu. Vô luận cái nào thế lực muốn bồi dưỡng tử sĩ. Coi trọng nhất tự nhiên là độ trung thành. CP không làm thiên tử cận vệ. Bọn hắn độ trung thành đương nhiên là trọng yếu nhất. Bất quá liền hiện tại những gì mình biết tình huống mà nói. CP không bên trong tên khốn kiếp giống như cũng không ít. Lần này thật muốn cảm tạ ngươi. Raihat tiên sinh, dần hít một hơi thật sâu. Sau đó phảng phất hạ quyết tâm đồng dạng. Trầm giọng nói, Raihat cười cười. Ta tiếp nhận, đây chính là cái gọi là thế sự vô thường không phải sao? Thế giới hội nghị thời điểm ta có thể nghĩ không đến chúng ta có thể dạng này nói chuyện với nhau. Ta cũng là, dần đồng ý gật đầu. Nàng đương nhiên cũng cảm thấy thế sự thật sự là kỳ diệu. Đã từng hận thấu xương nam nhân bây giờ lại cứu vớt bọn hắn. Vốn cho là không thể nghịch chuyển đối địch lập trường. Hiện tại xác thực dễ như trở bàn tay liền triệt để thay đổi. Raihat nói, đi thôi, Zephyr tiên sinh. Đi Alabasta, ta nghĩ, chúng ta hẳn là có rất nhiều có thể trò chuyện hẳn là nói chuyện sự tình mới đúng. Ta cũng cảm, thấy như vậy, Zephyr gật đầu nói, thế là Raihat cũng không có đi tiếp Stacy cùng Pudding, mà là trực tiếp mang theo Zephyr sư đồ ba người hướng Alabasta mà đi. Dù sao nếu để cho Zephyr biết chiến đấu trước đó hắn đến thủ đô nước du lịch chỉ sợ có chút không? Tốt lắm. Thủ đô nước, tòa thành thị này hiện tại có chút hỗn loạn. Trước đó đại hỗn chiến liền phát sinh ở khoảng cách cái này một hòn đảo cũng không có bao xa hải. Ngoại, bọn quái vật giao chiến mang đến dư ba truyền tới hòn đảo này phía trên. Biển cả đều là sôi trào đồng dạng. Nước biển không ngừng khuấy động. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này tràng diện thủ đô nước, các cư dân còn tưởng rằng là mỗi năm một lần sóng thần lớn Akuya cái kia nghiên cứu nạp tới. May mà hiện tại tất cả biển sóng đều đã lắng lại. Thủ đô nước bến cảng, mặc tây trang màu đen CP đặc công, cùng súng ống đầy đủ hải quân các binh sĩ đã đem tòa này bến cảng vây quanh chặt như nêm cối. Bọn hắn lo lắng ngắm nhìn hải ngoại chờ đợi thắng lợi tin tức đến. Nhưng là tin tức thắng lợi còn không có. Chờ đến bọn hắn chờ được từ trên trời giáng xuống Kizaru. Kizaru đại tướng, hải quân các binh sĩ trong nháy mắt hưng phấn cúi chào. Đây chính là đại tướng A, hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất. Chính phủ bài diện, Kizaru cúi đầu nhìn một chút, còn không có triệt để mất đi ý thức đi Kalu. Sau đó nói, ta cần thầy thuốc, vị này là, CP bọn đặc công chú ý tới Dikalu trên thân rách dưới áo bào trắng. Bọn hắn cũng tương tự chú ý tới, trở về chỉ có Kizaru hai người. Dự cảm bất tường trong nháy mắt ở trong lòng không cầm được bên cạnh mà lên. Chẳng lẽ nói, nhiệm vụ của lần này thất bại. Sau đó không lâu, thủ đô nước bệnh viện, đem Dikalu thu xếp tốt về sau. Kizaru liền rời đi, hắn còn muốn chạy về bản bộ đi tiếp thu. Đến từ Sengoku nguyên soái yêu mến, Kizaru cũng rất bất đắc dĩ. Đây đã là hắn trong khoảng thời gian ngắn nhiệm vụ lần thứ ba thất bại. Dikalu khôi phục một chút năng lực hành động thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Đêm qua ngủ một giấc về sau, thân thể của hắn cuối cùng là khôi phục một chút, nhưng là muốn xuống đất hành tẩu lời nói. Khả năng này còn phải đợi thêm các loại. Trong phòng bệnh, hắn có chút trầm mặc. Lúc đầu đã dễ như trở bàn tay nhiệm vụ, lại bởi vì cái kia gọi là Richard nam nhân đột nhiên loạn nhập mà thất bại. Đây không phải một lần đơn giản thất bại. Soạt, chính đáng hắn lâm vào trầm tư thời điểm, cửa phòng bệnh bị kéo ra. Dikalu khẽ nhíu mày. Hắn đã phân phó, đừng để người tới quấy rầy hắn. Người phía dưới là đang làm gì? Dikalu quay đầu nhìn sang, sau đó nhướng mày. Stacy, ngươi làm sao lại tại thủ đô nước? Từ kéo ra cửa phòng bệnh bên trong chậm rãi tới. Chính là bây giờ CP không bên trong chạm tay có thể bỏng hồng nhân. Stacy mỉm cười nói. Nhiệm vụ của lần này can hệ trọng đại. Ta vốn là nghĩ đến phân điểm công lao. À, Dikalu cười lạnh một tiếng. Cho nên, hiện tại biến thành đến bỏ đá xuống giếng sao? Không, đừng hiểu lầm. Stacy khoát khoát tay. Ta cũng không có nhàm chán như vậy. Dikalu đại nhân, ngươi biết ngươi tình huống hiện tại à? Tin tức truyền đến phía trên về sau. Gorose các đại nhân thế nhưng là nổi trận lôi đình đâu. Cơ hội tốt như vậy cứ như vậy lãng phí hết. Dikalu sắc mặt âm trầm xuống. Stacy giống như tất cả nhìn mặt mà nói chuyện điểm kỹ năng đều bị tẩy sạch đồng dạng. Tự mình tiếp tục, Poma đại nhân tại hải quân bên kia làm nhưng là rất không tệ đâu. Liền ngay cả ta dưới trướng cũng đã thành công tiến vào chiếm giữ hải quân. Người đến cùng, muốn nói cái gì? Dikalu không nhịn được nói. Tiếp tục như vậy, Horo đại nhân vị trí nên do ai kế thừa coi như không chút huyền niệm. Cho nên tại Dikalu càng phát ra sắc mặt âm trầm bên trong, Stacy lại cười tươi như hoa. Dikalu đại nhân, ngài muốn trở thành tối cường hộ thuẫn sao? Ta là mang theo vị đại nhân kia thiện ý tới. Dikalu sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.